Tổng tài tan khóc đoạt ái. Chương 81, 81, người phụ nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lối vào của một khu chung cư cũ đổ nát, gạch lát đường lâu ngày không được tu sửa đã bửa lên một nửa, để lộ ra những hố đất to tướng trên mặt đường. Mỗi lần mưa xuống sẽ hóa thành những hố lầy lội bùn đất. Những cây cỏ dại tùm mọc cao quá đầu người túm lại thành từng bụi to thành từng đống. Ba ngọn đèn đường thì cháy mất hai ngọn, còn một ngọn lập lòe như một đốm lửa ma chơi, thu hút những con ngài đêm bay tới lao sao loang loáng. Khu chung cư cũ được xây dựng từ thế kỷ trước, đã xuống cấp đến nghiêm trọng, nhuốm màu dấu vết của thời gian. Nếu dùng thành ngữ tường long đất lở để ám chỉ thì cũng không có gì là quá đáng. Thành cứu hỏa dì sét đen kịt được hạ xuống lưng lửng giữa không trung. Chắc có người nào đó đã phải bỏ cuộc sau khi cố kéo nó xuống. Nhưng vì lâu ngày không được trùng tu nên dì sét không thể kéo xuống được hết. Lối vào khu chung cư tối om om. Một ngọn đèn le lói không đủ để thắp sáng lối vào. Cũng không thể soi rõ mặt người. Quang cảnh chẳng khác gì những căn chung cư trong những bộ phim ma Hong Kong thập niên 90 đến 2000. Chiếc BMW màu bạc quá mức sang trọng, chẳng phù hợp với quang cảnh cũ nát nơi đây. Đậu im lìm trong một góc khuất, ngay cạnh chỗ những bụi cây tùm. Sự đối lập càng rõ rệt khi những chiếc xe đạp cọc cạch cũng những người dân nơi đây đi ngang qua lại phải phanh kít lại để nhìn ngắm. Tiếng pha xe khô dầu vang lên trong đêm như cứa vào không gian càng thêm u uẩn. Người thứ năm, một thanh âm khàn nhẹ, nghe giống như thể một ngọn lửa đang cháy. Vô cùng gợi cảm vang lên trong không gian kín. Ánh nhìn sắc sảo với đôi mắt như sa mạc cát cháy nhìn theo người đàn ông gầy guộc mặc bộ quần áo cũ được cho từ đợt từ thiện năm ngoái cố nghền. Cổ lại nhìn chiếc xe còn đáng giá gấp hàng mấy chục lần căn nhà mà cả gia đình ông ta đang sinh sống. Kính hàm quay đầu nhìn Lam Nghi đang gác tay lên thành cửa sổ khàn giọng nói. Anh khó hiểu hỏi lại cô. Cái gì cơ Lam Nghi? Người thứ năm đi qua mà phải phanh lại để nhìn vào chiếc xe của anh. Lam Nghi gác chân lên. Thở dài trả lời. Chiếc quần da kêu sột soạt và đôi bốt to tướng nặng trịch làm theo mẫu bốt của những người lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Chiếc áo thun bó sát được cô sơ vin gọn gàng và cố định bằng một chiếc thắt lưng. Áo khoác da đầy đinh tán kêu leng keng theo từng cử động của cô. Khác biệt hoàn toàn với chiếc áo len màu đen mặc ngoài áo sơ mi trắng cùng quần Âu và giày da đắt tiền của Kính Hàm. Lần sau em sẽ lái mô tô tới chở anh. Không đi xe này nữa. Mất hết cả bí mật. Lam Nghi lạnh giọng nói. Ánh mắt cô luôn hướng ra phía ngoài đường với sự mong chờ. Kính Hàm bật cười nhìn cô. Mái tóc xoăn xù như những cô gái đi gân. Gương mặt cá tính với đôi môi căng mọng và ánh mắt sắc sảo cùng bộ quần áo bụi bặm này mà cưỡi mô tô. Trên tay lại là một điếu thuốc lá nữa thì có khi còn gây chú ý hơn là chiếc BMW này của anh ấy. Lần này gấp quá nên anh chưa kịp đổi xe. Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Kính Hàm nhẹ giọng nói với cô và Lam Nghi phì cười. Cô giơ tay đấm nhẹ vào bả vai anh. Cười thoải mái. Sao anh nói chuyện với em mà như nói chuyện với lão tề già nhà anh vậy? Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Eo nghe sởn da gà. Kính Hàm cười rất hiền. Nhìn Lam Nghi cúi người nhấc lên một lon bia không cồn và một lon trà xanh. Đưa lon trà cho Kính Hàm. Sau đó cô bật mở lon bia ra và tu một ngụm. Em khát quá. Lam Nghi tu một ngụm lớn. Sảng khoái nói. Chúng ta ngồi ở đây. Được 2 tiếng rồi còn gì. Khác với dáng vẻ phóng khoáng của Lam Nghi. Kính Hàm lại rất từ tốn bật mở lon trà của mình. Điềm đạm uống từng ngụm như thể đang thưởng thức trà đạo chứ không phải ngồi trong xe hơi uống trà đóng lon. Anh nói hôm nay cô ta có về nhà không? Theo như Gia Kính đã cất công điều tra lịch làm việc của cô ta thì hôm nay vừa vặn vào ngày làm việc ca đêm. Anh nghĩ cô ta chắc sắp về thôi. Rủi như hôm nay cô ta tăng ca thì sao? Lam Nghi nhìn Kính Hàm. Câu hỏi của cô khiến cho anh im lặng một chút. Rồi lập tức cả hai đồng thanh nói. Em ngủ ở ghế hàng ghế phụ còn anh ngủ ở ghế lái. Hai người cùng đồng thanh nói. và cùng nói ra đúng một câu làm cho cả Lam Nghi lẫn Kính Hàm khựng lại một tích tắc. Rồi cùng phá ra cười. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô và Kính Hàm cùng nhau chơi trò. Điệp viên, thế này đâu, em có đói không? Kính Hàm hỏi cô và ấn nút mở ngăn tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh mini đựng một số bánh trái mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Nghi. Cô hào hứng lựa một chiếc bánh phô mai tròn vo. Vui vẻ nhìn Kính Hàm. Thế mà em cứ tưởng xe của anh toàn xì gà của lão Tề già chứ. Đặt lon bia lên thành xe. Lam Nghi cặm cúi xé lớp vỏ bánh. Nhưng bàn tay cô đổ mồ hôi trơn tuột khiến cho Lam Nghi vất vả mãi mà không xé được vỏ bánh ra. Đưa anh. Kính Hàm dịu dàng lên tiếng và Lam Nghi lập tức lẳng chiếc bánh sang chỗ anh. Còn mình thì xới tung tủ lạnh của anh lên để tìm ra một chiếc bánh matcha. Cái này cho anh. Lam Nghi đưa chiếc bánh vị trà xanh cho Kính Hàm và đón chiếc bánh phô mai từ tay anh với nụ cười tươi rói. Kính Hàm là một kẻ nghiện trà xanh thứ thiệt. Tất cả những gì anh dùng đều có vị trà xanh. Đến cả không gian chiếc xe này cũng có mùi trà xanh thoang thoảng. Cô và anh rất hay ra ngoài làm việc cùng nhau nên mọi thói quen sở thích của Kính Hàm cô đều biết và ngược lại. Đối với cô, Kính Hàm giống như một người anh trai lớn. Lúc nào cũng bao dung và dịu dàng. Và Kính Hàm cũng coi Lam Nghi giống như một cô em gái nhỏ. Hai người lại yên lặng ăn bánh uống trà. Trong trường hợp của Lam Nghi thì là uống bia. Và chờ đợi trong tĩnh lặng. Trời đêm càng lúc càng yên tĩnh. Thậm chí khiến cho người đã quen thức đêm như Lam Nghi cũng có chút rờn rợn. Nhất là khi chiếc xe của Kính Hàm lại đỗ cạnh một bụi cây rậm rạp tùm thế này, ánh đèn đường thì le lói. Những cơn gió thổi qua làm những tán cây cứ đu đưa. In bóng xuống mặt đường tạo ra những hình thù quái dị. Lam Nghi nuốt miếng bánh một cách khó khăn. Khe khẽ ngồi sát lại phía Kính Hàm. Sợ sao? Sợ chứ sao không sợ? Lam Nghi lử mắt nhìn anh. Dáng vẻ hầm hố bụi bặm của cô mà lại đi sợ mấy thứ yêu quỷ chẳng có thực này thật đúng là khiến cho Kính Hàm buồn cười. Rồi đột nhiên, anh thong thả đung đưa người. Chuyển giọng trầm trầm, khung cảnh này tự nhiên lại làm anh nhớ tội một câu chuyện. Ngày xưa hồi có một nữ sinh ở ký túc xá. Cũng trong một đêm vắng lặng như thế này mở cửa sổ ngồi học bài khuya chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Cô bé ở cùng với một người bạn nữa. Đêm hôm ấy người bạn ấy ra ngoài còn cô ấy ở trong phòng một mình. Rồi đột nhiên cô ấy nghe thấy tiếng người bạn ấy gọi vọng lên từ dưới sân. Cô quay xuống nhìn qua cửa sổ thì thấy người bạn ấy tóc tai ướt hết. Rủ xuống che kín mặt. Mặc một bộ váy trắng gọi tên cô ấy. Lam Nghi sợ đến xanh hết cả mặt mũi. Tay chân toát mồ hôi mà đôi tai lại cứ ngỏng lên nghe Kính Hàm kể chuyện. Chớ trêu nhất là những đứa đã sợ ma lại còn thích xem phim ma và nghe chuyện ma. 1. Kính Hàm nhìn gương mặt tái xanh của Lam Nghi. Vừa thương vừa buồn cười. Anh ghé sát lại gần hơn. Tông giọng cũng trầm hơn. Rờn rợn kề. Và khi cô bé ấy định lên tiếng đáp lời. Thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Người bạn cùng phòng của cô bé ấy đi vào. Mái tóc khô ráo được buộc gọn lên. Quần áo trên người cũng là bộ quần áo mặc ở nhà. Hoàn toàn khác với hình ảnh mà cô bé vừa nhìn thấy. Khi đó cô bé vội vàng ngoái đầu xuống dưới sân. Thì bóng người ấy đã biến mất. Lam Nghi nuốt khan trong cổ. Cảm giác tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Lại đột nhiên nhìn gương mặt Kính Hàm chuyển thành sợ hãi. Cái gì kia? Đâu đâu? Lam Nghi hoảng hốt nhìn theo tay anh chỉ. Rồi bất chợt. Hù, tiếng cô hét váng lên muốn xuyên thủng nóc xe. May mà chiếc BMW của anh chắn âm tốt. Nếu không tiếng hét của cô đã đánh thức cả chung cư ấy dậy rồi. Anh, Lam Nghi tức giận đập tới tấp lên cánh tay của Kính Hàm. Còn anh thì cười ha ha bên cạnh. Đột nhiên lúc này, ở phía xa kia đi tới một người phụ nữ. Lam Nghi, Kính Hàm nhẹ giọng gọi cô. Và Lam Nghi lập tức trở nên vô cùng tập trung. Cô gắn chặt mắt vào người phụ nữ dáng người gầy guộc khô khô. Đang bước đi rất gấp như vội vã. Hướng về phía khu chung cư đi vào. Có đúng không? Kính Hàm hỏi Lam Nghi khi cô mở chiếc laptop gắn sẵn trên xe ra. Một bức ảnh hiện ra. Và Lam Nghi gật đầu. Đúng là cô ấy rồi. Anh gọi điện cho Lôi Triệt đi. Kính Hàm rút điện thoại ra. Gọi cho Lôi Triệt. Nhưng gọi thế nào cũng không bắt máy. Anh cau mày khó hiểu. Rồi ấn số lại lần nữa khi Lam Nghi chăm chú nhìn lên chung cư chờ đợi. Một lúc sau, cô nhìn thấy một ánh đèn bật sáng trên một căn phòng ở tầng 3. Nụ cười thỏa mãn hiện ra trên môi. Cô đếm số tầng và số phòng. Nhanh chóng mang laptop ra chụp và đánh dấu lại. Kính Hàm vẫn chưa gọi được cho Lôi Triệt. Anh cau mày, đổi số gọi cho Tề Yến Thanh. Nhưng vẫn không có ai bắt máy. Sao vậy? Lam nghi ngờ vực hỏi. Kính Hàm chưa kịp trả lời thì điện thoại của cô rung lên. Lam nghi nhìn hàng số trên màn hình. Ánh mắt có chút phức tạp nhưng cô vẫn bắt máy. Tôi đang nghe. Kính Hàm nhìn Lam nghi. Đột nhiên biểu cảm trên gương mặt cô khiến cho anh chột dạ. Gương mặt thất thần của Lam nghi ngước nhìn Kính Hàm. Bàn tay cô vẫn giữ chiếc điện thoại. Và thanh âm gần như run bắn lên của cô vang lên. Kính Hàm. Lôi tiên sinh, anh ấy, yêu thương Kỳ Kỳ bé nhỏ thì follow tài khoản của Kỳ Kỳ nha, cách chương.